Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, Ngây Ngô Móng. Draenor Chi Vương phiên bản, làm người chơi giáng lâm thế giới này lúc, Orc đã trở thành Draenor Chúa Tể Tuyệt Đối Người, nhưng bây giờ khác biệt. Mặc dù Gorian đế quốc của Orcr tại Orc cùng nguyên tố hiệp đồng đả kích xuống đã sụp đổ, nhưng Draenor các nơi lấy độc lập thành bang chế tồn tại Orcr cứ điểm y nguyên có tương đương trình độ sức chiến đấu, trong đó nổi danh nhất chính là tọa lạc ở lâu đài Hai Mô ở Negron cùng Frostfyrith. Bladespire yếu tắc, Shadowmoon hạp cốc mặc dù chỗ xa xôi, nhưng Orcr vẫn ở nơi này tu kiến có thành tắc, vị trí ngay tại Imbari Village phía tây, tên là Anguis thành lũy. Ai tương đương, Andrea vỗ vỗ cái chán bất đắc dĩ nói, Iro. Lấy giúp người làm niềm vui là chuyện tốt, nhưng người cũng muốn có độ lượng sức mà đi à. Ta hiện tại vẫn còn chủ giáo nghị hội giám thị phía dưới. Trước đó có thể cùng ngươi ra ngoài còn nhiều hơn thua thiệt Hataru đại chủ giáo đảm bảo. Ta không có khả năng mỗi lần đều đi phiền phức hắn à. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhận trái thân phải lân cận chiếu cố lớn lên. Iro mang cảm ân chi tâm thường xuyên viện trợ người trong thôn giải quyết một chút nan đề, trong đó liền bao quát tiến về ngoài thôn tìm vật. Draenor dã ngoại cũng không an toàn. Orcr, Grun, Genosaur, Sprite các loại cường đại nguyên sinh giống loài đều là to lớn uy hiếp. Trước đó Amihan chờ thợ đốn củi ra ngoài lúc cũng là từ Nayen du hiệp hộ tống xuất hành. Hùng hài tử không biết trời cao đất rộng, thừa dịp đại nhân không chú ý lúc chuồn ra thôn trang chơi đùa tạm thời bất luận. Iro là một tên thái điểu tướng phòng giữ, tiếp nhận thời gian huấn luyện vẫn chưa tới một năm, muốn đơn độc tại dã ngoại sống sót phi thường khó khăn. Hơn một tháng trước, bởi vì nghĩ đưa tỷ tỷ Samara một kiện thủy tinh trang sức làm quà sinh nhật, Iro đang trưng cầu Hataru đại chủ giáo ý kiến về sau, hướng Andrea xin giúp đỡ, cùng nhau đi tới Imbari Village phía tây bắc Moonflower Valley lấy quặng. Drene giai cấp chế độ cũng không xâm nghiêm, coi như Hataru loại này đại chủ giáo cũng rất dễ dàng cùng dân chúng hòa mình. Tại đại chủ giáo xảo thủ viện trợ phía dưới, Samara quà sinh nhật thuận lợi thành hình. Iro nha đầu này tựa hồ nếm đến ngon ngọt, gần nhất 3 ngày 2 đầu đến cầu Andrea theo nàng cùng một chỗ ra ngoài. Ngươi vì cái gì không tìm Sandris? Andrea nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, được phép ra ngoài nàng so ta càng thêm sinh động a. Iro nhếch miệng nhả rãnh nói, Sandris cùng Nayen đại chủ giáo đồng dạng quá nghiêm túc, ta cùng với nàng lúc thở mạnh cũng không dám, quá kiềm chế, a tương đương. Andrea buồn cười lắc đầu, Sandris bởi vì lâu dài thân cư cao vị, trên thân không thể tránh né sẽ mang theo thượng vị giả uy nghiêm, mà nàng lại không giống Andrea dạng này cố ý học qua như thế nào thu liễm khí thế của mình. Điều này sẽ đưa đến Sandris có thể lấy rất nhanh tốc độ cùng là nữ tướng quân Nayen cùng chung chí hướng, nhưng tuổi trẻ Iro lại không nguyện ý cùng nàng cùng nhau ra ngoài. Chuyển di ánh mắt nhìn về phía mỉm cười Samara, ngươi thấy thế nào? Iro dạng này cả ngày chạy loạn khắp nơi thật thích hợp sao? Samara liếc mắt nhìn một chút, chắp tay trước ngực làm ra cầu khẩn biểu lộ muội muội, nhếch miệng lên một tia nghịch ngợm dáng tươi cười. Ta cũng đã nói nàng rất nhiều lần, nhưng nhà đầu này từ đầu đến cuối không tiếp thu đề nghị của ta. Dứt khoát từ nàng đi thôi, nàng nguyện vọng không phải tướng phòng giữ sao? Cái nghề nghiệp này cần rất nhiều thực chiến lịch luyện, vừa vặn để đứa nhỏ này đi theo ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Tốt xấu cũng coi như sớm cảm thụ thực chiến đi. Andrea liếc mắt, quả nhiên hai tỷ muội đều quan hệ mật thiết, lần trước tìm kiếm khoáng vật hành động 10 phần thuận lợi. Trên đường không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Iro tựa hồ có chút không cam tâm. Nàng hy vọng lần này có thể gặp được Ogre, tìm tới cơ hội tự thân lên trận thử một chút. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhà đầu này đối Ogre ấn tượng còn dừng lại tại đạo sư trong miêu tả. Không biết những người này cao mã đại tráng hán có bao nhiêu khó đối phó. Sandris gần nhất ra ngoài tuần tra lúc cùng Ogre từng có giao chiến kinh lịch. Theo nàng nói, loại này da dày thịt béo sinh vật có trí khôn cá thể sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Một chọi một lúc thậm chí khả năng tại Toran phía trên. Nhưng Ogre trí tuệ rất thấp, chỉ cần có thể nghĩ ra biện pháp để đùa bỡn bọn hắn. Thậm chí có thể sử dụng không chiến mà thắng phương thức giải quyết Ogre. Bất quá Andrea biết quy tắc này không phải tuyệt đối. Ogre có cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện song đầu cá thể. Có được hai cái đầu Ogre đều không ngoại lệ đều có được cực cao trí tuệ cùng siêu cao pháp thuật. Thiên phú, Gorian đế quốc chính là tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn mới có thể xưng bá Draenor mấy trăm năm. Anguis thành lũy làm Ogre độc lập thành bang một trong. Trong đó tất nhiên có không ít song đầu thực nhân ma tọa chấn. Chỉ là Nayen cùng Sandris đám người tuần tra sẽ không xâm nhập bên trong pháo đài. Tạm thời còn không có gặp được những thứ này Ogre hạch tâm chiến lực. Do dự một hồi lâu, Andrea rốt cục thở dài, người đi trước hướng nào đó một vị đại chủ giáo lấy được cho phép đi. Chỉ cần bọn hắn đồng ý ta ra thôn, ta có thể cùng đi với ngươi tìm kiếm mặt dây chuyền. Tốt nha, Iro còn không đợi Andrea, nhưng là, nói ra miệng. Xoay người dãy giụa cái mông nhỏ nhún nhảy một cái hướng vừa mới rời khỏi không bao lâu Akama đuổi. Theo, nàng kéo tại sau lưng màu lam cái đuôi vui sướng trái phải đung đưa. Ai tương đương, Andrea một mặt im lặng quay đầu nhìn về phía Samara. Ngươi liền mặc kệ quản cái này nha. Đầu điên, Samara mặt lộ vẻ cưng chiều nụ cười giang tay ra, nói nàng cũng không nghe. Vẫn là để chính nàng đi thể hội thế giới này hiểm ác đi. Dù sao có Andrea tiên sinh đi theo, có lẽ ra không là cái gì đại sự. Tình cảm ngươi coi ta là mang bé con miễn phí lao lực đúng. Không, Nayen bên ngoài tuần tra chưa về. Hataru lại vừa vặn tiến về Karaber thần điện công trường hiện trường giám sát kiến tạo. Iro một đường chạy chậm rốt cục đuổi kịp chuẩn bị trở về Satterat Akama. Không có chút nào ngoài ý muốn từ trong miệng hắn thu hoạch được cho phép. Năm vị đại chủ giáo bên trong, Andrea đã gặp bốn người. Chỉ có lâu dài tọa chấn Ochindao Malada không gặp một mặt. Lãnh đạo Sater học giả tổ chức Ada đại chủ giáo công vụ bề bộn. Cũng liền chỉ ở đi thăm Karaber thần điện công trường lúc thuận đường cùng Andrea cùng Sandris. Đánh qua đối mặt, vị đại chủ giáo này so sánh những người khác càng thêm lạnh lùng. Rất có pháp sư quen có khí phái, cao ngạo mà thận trọng, cùng nhiệt tình không bị cản trở Akama hình thành so sánh rõ ràng. Thu hoạch được ra thôn cho phép về sau, Iro khó được thay đổi một bộ khá là đẹp đẽ khôi giáp. Đây là năm ngoái Samara đưa cho nàng quà sinh nhật. Bình thường Iro không nỡ sử dụng, một mực mặc Hand of Profit cấp cho học đồ chế thức đơn sơ khôi giáp. Dù sao cũng là cho học đồ dùng, cũng sẽ không để bọn hắn mặc đi ngoài thôn kinh lịch thực chiến. Tại kinh phí bên trên nha. Tự nhiên là có chỗ giảm miễn. Sadomun hạp cốc bầu trời mỹ lệ mà mộng ảo. Điểm xuyết lấy khắp trời đầy sao màu xanh đen bầu trời đêm để Andrea thỉnh thoảng ngẩng đầu quan. Sát cảnh đẹp, nhưng hoàn cảnh nơi này để không có nhìn ban đêm năng lực người Drene xuất hành lúc muốn bao. Nhiều tốn hao không ít công phu. Lúc này Iro trong tay liền dẫn theo một chiếc bổ sung thánh quang năng lượng đèn lồng. Bạch tượng đại sơn nằm ngang ở giữa đường, ta trái một chùy phải một búa, hành tàu tại tĩnh mịch bình nguyên đại lục ở bên trên Iro một. Điểm khẩn trương cảm giác đều không có, Nhà đầu này thậm chí vui vẻ hát lên Brene dân giao. Andrea ở sau lưng nàng liếc mắt, hy vọng ngươi tận mắt nhìn đến Ogre còn có thể bảo trì loại này. Lạc quan tâm thái, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, đang lúc nhảy nhảy nhót nhót Iro cầm trong tay chiến chùy làm gậy chỉ huy đồng dạng chuyển động lúc. Một khối to bằng cái thớt cự thạch đột nhiên từ rừng cây bên đường bên trong bay ra. Oanh, a, xảy ra bất ngờ động tĩnh đem Iro dọa đến cái đuôi đều bắt đầu dựng ngược lên. Nhà đầu này 10 phần cẩn thận nhanh như chớp chạy về Andrea sau lưng. Thò đầu ra cảnh giác đánh giá 4 phía. Giống, mấy cái thân cao vượt qua 3 mét độc nhãn mập mạp để trần nửa người trên từ trong rừng cây đi ra. Trong tay của bọn hắn đều cầm đơn sơ thô sát vũ khí. Người Drene, giao ra vũ khí khôi giáp. Không phải, ăn hết ngươi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.